Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, lai khách. Tác giả, Lão Tư Kích Đỗ Bỉ chạy ra sinh thiên lúc sau. Nhật tử so với phía trước càng thêm gian khổ. Ít nhất phương Bắc Đài Nguyên Thượng, không riêng gì ăn uống không có. Ngay cả một ít dược vật đều không có. Bị thương đều chỉ có thể chính mình trị liệu. Hoặc là đi săn giết một ít tinh quái. Mà này đó địa phương tinh quái hơn phân nửa đều nấp trong ngầm. Tỉ như kia băng tủy trùng. Ở Đại Minh quốc cảnh nội vạn năm khó gặp. Nhưng là ở cái này phương Bắc Đài Nguyên. Nơi này Đỗ Bỉ đã thấy được 5 con. Bất quá lúc này Đỗ Bỉ chỉ có thể đủ tránh ở một bên. Này phương Bắc Đài Nguyên tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế nếu là một người tinh thông này giấu kín kỹ xảo. Ở cái này địa phương sinh tồn xuống dưới vẫn là có thể. Hơn nữa này đó thời gian hắn lộng tới không ít tinh quái tài liệu. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là nơi này nhưng không có gì dân cư. Đừng nói là cứu trợ. Liền tính là gặp được một người đều không thể. Rốt cuộc nơi này tinh quái hoành hành. Ở chỗ này trụ phàm nhân hoặc là sớm dọn đi rồi. Hoặc là sớm đã bị ăn. Đỗ Bỉ kiên nhẫn ẩn núp xuống dưới. Này Lý Thông Đảo thật là danh bất hư truyền. Cầm hắn cuối cùng cấp chính mình tờ giấy. Đỗ Bỉ tâm liền không khỏi lạnh lùng. Tiểu tử này cấp chính mình một cái túi gấm là một cái bảo mệnh túi gấm. Cấp thời điểm còn phi thường trang bức. Làm chính mình gặp được tuyệt cảnh thời điểm lại mở ra. Mà cái này túi gấm chính là làm hắn chạy ra tới lúc sau. Một đường hướng bắc, đến nỗi đến nào, cũng không có nói. Chính là lại là làm hắn ở tinh quái nhiều nhất địa phương dừng lại. Một phương diện là rèn luyện chính mình. Mặt khác một phương diện, đây là muốn cho chính mình ở cực hạn trạng thái chung rèn luyện chính mình giấu kín năng lực. Đây là chính mình nhất yêu cầu năng lực. Bất quá càng làm cho hắn cảm giác được ngạc nhiên chính là. Cái này địa phương tuy rằng là tinh quái tụ tập nơi. Nhưng là xác thật là có không ít thứ tốt. Hắn linh căn đều ở cái này địa phương được đến tăng lên. Cái kia ở chúng tinh quái tụ tập địa phương đoạt tới một quả trái cây. Tuy rằng này một quả trái cây nhìn qua màu sắc rực rỡ như là có độc. Nhưng là trên thực tế ăn luôn lúc sau. Hắn linh căn lại là tăng lên không ít. Tuy rằng trung gian gặp không ít tội nhưng là thực lực xác thật là tăng lên đi lên. Đây cũng là hắn nguyện ý ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Này linh căn tốt xấu quyết định rất nhiều đồ vật. Hắn đã từng cũng chỉ là một cái ất đẳng linh căn mà thôi. Hiện tại có thể có như vậy thành tựu tất cả đều linh căn ban tặng. Hiện tại đã thăng cấp thành giáp đẳng. Có thể nghĩ chính mình về sau tiền đồ quả thực là một mảnh quang minh. Hơn nữa liền hiện tại chính mình tiêu chuẩn mà nói. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì thứ tốt. Chính mình còn có thể chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Kia mới là quan trọng nhất. Lý thông này không phải ở hố chính mình. Mà là ở giúp chính mình. Những cái đó theo dõi chính mình ra hỏa hiện tại tất cả đều là rơi vào này đó tinh quái trong bụng. Trở thành bọn họ đồ ăn. Mà cái này trên mặt đất những cái đó sở hữu tinh quái cơ hồ tất cả đều thành hắn bảo hộ thân. Mà lúc này bọn họ này đó tinh quái làm sự tình. Càng là làm cái này Đỗ Bỉ phi thường kinh ngạc. Bởi vì này giúp tinh quái đang ở nơi này tụ tập. Thật giống như là cái này địa phương có thứ gì muốn tụ tập lên giống nhau. Mà lúc này Đỗ Bỉ chỉ có thấy toàn bộ phương Bắc Đài Nguyên Thượng. Một trận cuồng phong quát lên. Kia không trung linh khí thế nhưng là đột nhiên ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Động tiên hình thành, hắn lúc này đây xem như hoàn toàn chịu phục, bởi vì này động tiên hình thành đều là cái dạng này. Cái này Lý Thông cư nhiên làm chính mình tới nơi này. Cư nhiên cũng có thể đủ gặp được loại chuyện này. Mà cái này động tiên hình thành thời điểm, những cái đó môn phái trên cơ bản là đều phải tới đoạt. Mà lúc này bọn họ không riêng gì không có người tới đoạt. Hơn nữa lúc này tinh quái nhóm cũng không có đi đoạt lấy. Những cái đó tinh quái tất cả đều là một bộ ta muốn ở chỗ này chờ bộ dáng. Kia bộ dáng liền cùng chờ vì thực cẩu dường như. Nhưng là lúc này này đó tinh quái. Càng là ở phụ cận hấp thu nổi lên những cái đó linh khí. mà cái này linh khí, càng là hiện tại nồng đậm tới rồi kỳ cục trình độ. Hiện tại này đó tu chân giả, hiện tại còn lại là ở không ngừng hấp thu nơi này linh khí. Càng là ở cái này địa phương bắt đầu tu luyện lên. Đúng lúc này, bọn họ này đó tinh quái càng là cầm lấy không ít đồ vật. Tại tiền phương, những cái đó tinh quái có càng là dơ lên thụ tinh. Đi theo những cái đó tinh quái lại đi. Mà lúc này, kia giúp tinh quái thậm chí còn ở lộng bọn họ những cái đó thụ tinh. Này đó thụ tinh thậm chí ở cái này địa phương tụ tập ra một cái trận hình. Những người này vẻ mặt kinh hãi nhìn cái này địa phương những cái đó tinh quái. Này đó tinh quái thậm chí đã bắt đầu an tâm tu luyện lên. Mà lúc này, này giúp tinh quái càng là ở cái này địa phương bắt đầu rồi phân chia địa bàn. Nhìn dáng vẻ không ngừng là nhân loại hiểu được đoạt địa bàn a. Đỗ Bỉ mới vừa nói hai câu. Trên bầu trời xẹt qua một đạo kiếm quang. Mà lúc này kiếm quang càng là kích thích tới rồi phía dưới tinh quái. Bất quá lúc này xuống dưới người càng là trực tiếp làm này đó tinh quái bày ra một bộ phòng ngự tư. Thái, chẳng qua theo sau này giúp tinh quái liền hơi chút thả lỏng xuống dưới. Từ kiếm quang bên trong người nọ thả ra một cái tinh quái. Mà cái kia tinh quái liền dùng chúng nó ngôn ngữ nói cho bọn họ một việc. Hắn chỉ là tới nơi này tiếp người. Nhận được người liền đi. Nói xong người kia lập tức hướng tới tránh ở chỗ tối Đỗ Bỉ đã đi tới. Tiểu thông ca nhi để cho ta tới cứu ngươi. Cát Thành một bên nói vừa đi tới rồi Đỗ Bỉ bên người. Đỗ Bỉ gật gật đầu. Đi theo Cát Thành thượng phi kiếm. Rời đi nơi này ít nhất có thượng trăm kim đan kỳ tinh quái. Nếu là thật sự đồng loạt ra tay, hiện tại hắn loại này bị thương trạng thái, sợ là căn bản là đỉnh bất quá đi. Cát Thành ném một quả dược cho hắn. Ăn đi, chúng ta đi. Nói liền mang theo Đỗ Bỉ rời đi cái này địa phương. Đỗ Bỉ kéo mỏi mệt thân mình đi theo Cát Thành ở một bên thành thị khách sạn ngừng lại. Hắn rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi. Đây là dược, còn có ngươi hiện tại yêu cầu một ít pháp bảo. Lại còn có ngươi yêu cầu ở cái này địa phương có thể tồn tại đi xuống đồ vật. Còn có cái này, nói lại đem một cái túi gấm giao cho Đỗ Bỉ. Lúc này Đỗ Bỉ lại là nhíu nhíu mày. Người đến nơi đây có hay không người biết? Không có. Ta lại đây chỉ có Lý Thông một người biết. Hắn muốn ta tới hỏi ngươi một chút sự tình. Hơn nữa, bọn họ những người đó cũng không ai có thể theo tới ta. Người có thể ở bên này phát triển lên liền càng tốt. Nếu không được nói, vậy an tâm ở chỗ này tu luyện. Bất quá vẫn là câu nói kia. Người đi lang bạt tổng so ở chỗ này ngốc bế quan tu luyện hảo. Hắn muốn biết cái gì, Đỗ Bỉ nhíu nhíu mày. Hắn biết Cát Thành tới nơi này không phải là đơn giản hỏi hắn hai câu lời nói. Ngươi trở lại Đại Tề Quốc lúc sau toàn bộ sự tình nói cho ta. Từ bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đều phải nói. Lúc này Cát Thành cũng lấy ra tới một cái tiểu sách vở. Cười hì hì nhìn cái kia Đỗ Bỉ. Mà lúc này Đỗ Bỉ mới thở dài. Ngày đó ta rời đi cái kia Đại Minh Quốc. Mới vừa trở lại Đại Tề Quốc. Lúc này Cát Thành ở một bên nghe thẳng nhíu mày. Này Đỗ Bỉ tuy rằng nói đều là lời nói thật. Nhưng là này một đường bị đuổi giết tình huống. Quả thực liền cùng tiểu thuyết giống nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,